Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 307, nhất định. Nhìn lấy Taeyeon một mặt nụ cười ôn nhu, Sunny tức giận trừng mắt nàng, đừng cười. Taeyeon lập tức thu hồi nụ cười, còn rất đáng yêu vuốt vuốt khuôn mặt, trong mắt còn có chút phàn nàn, nói sớm a. Hại ta cương nửa ngày, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ thích ta cười. Sunny hừ một tiếng, nếu như là thật lòng nụ cười, ta sẽ thích, có thể ngươi khó chịu giả vờ ai sẽ thích. Ta nào có, Taeyeon tiếp tục vò lấy khuôn mặt, có chút nhìn trái phải mà nói hắn. Sunny híp mắt nhìn nàng, thật không có sao, không có a. Taeyeon nháy đôi mắt đẹp. Rất cố chấp dáng vẻ. A, Sunny nở nụ cười gằn. Được, cuồn coi ngươi là thật không có khó chịu cười đi. Nhưng là ngươi nói cho ta biết. Hắn tại thời điểm tại sao phải tránh. Cười không phải khó chịu. Cái này còn không phải sao. Taeyeon nhẹ nhàng cúi đầu xuống không nói gì. Chỉ là cố chấp chơi lấy ngón tay. Sunny bất đắc dĩ thở dài. Nhìn tới quả nhiên là khó chịu. Vậy ngươi nói về sau làm sao bây giờ? Hắn còn phải chịu trách nhiệm ta nhóm hoạt động thời kỳ an toàn. Có thể nói cơ hồ mỗi một ngày đều muốn gặp mặt. Đến lúc đó ngươi đều phải trốn tránh sao? Điều này có thể sao? Hơn nữa hắn hiện tại cùng công ty có rất nhiều hợp đồng tới lui. Không thiếu muốn tiếp xúc. Ngươi tâm tính cất kỹ điểm không được sao? Taeyeon khe khẽ lắc đầu. Thần sắc bình tĩnh, đương nhiên không có khả năng không còn thấy, nhưng ta cũng không có nói qua ta muốn tránh hắn a. Sunny nhíu nhíu mày, vậy ngươi vừa rồi, Taeyeon nhếch lên khóe miệng. Ta biết, vừa rồi ta như thế tại ai nhìn tới đều giống như tại khó chịu. Có thể kỳ thực cũng không phải là, ta chỉ là sợ chính ta khống chế không liễu tình tự. Sau đó ở trước mặt hắn khóc lên. Như thế, làm cho hắn xấu hổ, nếu như lại rước lấy người khác vây xem, kia liền càng không tốt kết thúc, cho nên ta mới trốn đi, có thể cái này cũng không đại biểu ta về sau sẽ còn tránh hắn. Tại trở lại trước đó, ta nhất định sẽ điều chỉnh tốt chính mình, gặp lại hắn lúc, sẽ không còn có loại tình huống này. Sunny chân mày nhíu càng sâu. Vì cái gì từ ngươi trong lời này ta nghe ra không đồng nhất dạng đồ vật? Ngươi, chuẩn bị dây dưa, đúng không? Taeyeon nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn một chút Lâm Tàng Phong rời đi phương hướng, sau đó lại lẳng lặng nhìn lấy Sunny gật gật đầu. Đối với, ta liền chưa từng có nghĩ tới từ bỏ. Thế nhưng là ngươi tại sao phải kinh ngạc? Ngươi vừa rồi không phải cũng là nói về sau cũng sẽ thường gặp mặt. Để cho ta đem tâm tính cất kỹ đừng xoay sao. Thế nào bây giờ lại tựa hồ cũng không ủng hộ ta. Sunny khẽ cắn môi. Ý của ta là, ngươi về sau khả năng không thiếu hợp tác với hắn. Nếu như khó chịu ẩn núp, công tác của ngươi sẽ rất chịu ảnh hưởng. Cho nên để ngươi bình thường một chút. Nhưng ta cái kia có thể nghĩ đến ngươi bây giờ lại cùng trước kia hoàn toàn không đồng nhất dạng. Không chỉ có không khó chịu, còn đánh tính tiếp tục dây dưa một cái có bạn gái nam nhân. Ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy Lâm Tàng Phong nâng lên Su Dung lúc nụ cười. Cái kia là thật tâm thích. Ngươi còn chờ mong cái gì? Ngươi đã không có cơ hội ngươi biết không? Chúng ta là song ngư. Cùng Sunny khổ sở thuyết phục khác biệt. Taeyeon rất bình tĩnh. Cũng rất bất thình lình phun ra một câu nói như vậy. Sunny sửng sốt, ta nói, ta cùng hắn đều là song ngư, là dễ dàng nhất tình cũ phục nhiên chòm sao, cho nên, ta nhóm vẫn là sẽ lần nữa gần nhau, ta sẽ chờ lấy. Taeyeon rất nghiêm túc mở miệng, trong mắt có một ít nhượng người không thể lý giải kiên định ở trong đó lấp lóe. Sunny bị tức cười, Kim Taeyeon. Hiện tại bắt đầu tin tưởng chòm sao. Vậy ngươi có biết hay không? Giống nhau chòm sao nam nữ có thể thành tỷ lệ ngược lại rất thấp. Taeyeon cố chấp giơ lên cái đầu nhỏ mở miệng, là còn lại, ta cùng hắn, rất cao, không, là nhất định sẽ gương vỡ lại lành. Ngươi, Sunny nghiến chặt hàm răng, nhưng rốt cục nàng thật sâu thở dài, có chút không thể làm gì, ngươi thật sẽ rất khó chịu, tựa như đã từng du dung, nàng trải qua, ngươi đều phải lại trải qua một lần, hơn nữa sẽ càng khó. Ngươi thật không phải nếu như vậy sao? Ném trí nhớ của mình, ném chính mình quý giá nhất người ta, còn có cái gì không thể tiếp nhận đấy sao? Đây là ta nên được không quan trọng có khó không? Ta chỉ sợ chính mình tiếp nhận còn chưa đủ. Taeyeon mặt hốt hoảng, nhưng lại có kiểu khác chờ mong tại trong mắt. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ đem hết thảy đều kéo trở lại lúc đầu quỹ đạo. Ta nhất định sẽ, mà Sunny nhìn lấy dạng này xuất thần Taeyeon, rốt cục không tự giác lắc đầu, sắc mặt cũng đầy là không lời thở dài. Kim Yang Min văn phòng, hai người ngồi đối diện nhau, đối mắt nhìn nhau ở giữa, hai chén trà thơm bốc hơi nóng, cực giống lúc trước nào đó một màn. Tại dạng này đang đối mặt, Kim Yang Min rốt cục mở miệng cười. Ta nên xưng hô ngươi là rừng quản lý, vẫn là Tàng Phong đây. Lâm Tàng Phong cười khoát khoát tay, tổng biên tập gọi ta Tàng Phong là được. Kim Yang Min ha ha cười tiếp tục lái miệng, chung quy là khác biệt. Quản chi chỉ là một cái trên danh nghĩa biến hóa, hết thảy đều sẽ không đồng nhất dạng. Một tháng trước còn thảo luận ngươi cùng Lee Eun Hwin SC quan hệ, cũng thảo luận hợp tác. Luôn cảm thấy có thể càng thân cận một chút, bởi vì khi đó ngươi còn không có tiền nhiệm, nhưng bây giờ, muốn thân cận một chút lại muốn cân nhắc lợi ích. Nói trắng ra, ta vẫn là trốn không thoát thương nhân quán tính tư duy a. Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng cười nhẹ lắc đầu, tuy nhiên ngay từ đầu tại ta đích xác cảm thấy tổng biên tập là cái trong mắt chỉ có lợi ích người. Nhưng về sau, ta lại phát hiện tổng biên tập cũng không phải là một cái thuần túy thương nhân. Tương phản, là đáng giá để cho người ta tôn kính trưởng giả. Cho nên tổng biên tập, ta nhóm đại khái có thể cùng trước kia một dạng, liền xem như nói chuyện làm ăn, cũng không có gì có thể ngăn cách, nên như thế nào liền như thế nào đi. Kim Yang Min hiển nhiên lập tức bắt đầu vui vẻ. Hắn gật gật đầu, được. Đã Tàng Phong đều như vậy nói, ta liền bày ngay ngắn tâm tính. Như vậy hôm nay Tàng Phong đến là có chuyện gì không? Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói đến, ta còn tính là SM nhân viên. Một tháng trước lý do thoái thác trước cũng không có bị nhóm xuống tới, bởi vì còn đáp ứng tổng biên tập phải hoàn thành sau cùng một chút nhiệm vụ. Kết quả cũng không có hảo hảo hoàn thành, xem như tiếc nuối, cũng tính là của ta sơ sẩy. Cái kia chỉ có lần này tại Girl Generation trở lại hoạt động lên ta đền bù đi. Nhưng tất cả nói trở lại, chuyện gì đều hẳn là đến nơi đến chốn. Ta là đến từ trước, ha ha ha, được, từ trước liền từ trước, ta tự mình đến xử lý. Kim Yang Min sững sờ, lập tức lại cười ha ha. Một trận tiếng cười sau đó, Kim Yang Min gọi điện thoại gọi người lấy ra một phần hợp đồng, cũng cầm tới một cái phong thư, đem nó nhóm tự mình đưa cho Lâm Tàng Phong, đồng thời cũng mang theo ý cười mở miệng, cho, giải ước hợp đồng, ký tên tức có hiệu lực, còn có 3 tháng tiền lương, đây đều là quy củ, cũng xem như đến nơi đến chốn đi. Lâm Tàng Phong không có cự tuyệt, rất thẳng thắn tiếp nhận ký tên, sau đó hai người lần nữa đối mặt mà cười, bầu không khí rất hòa hợp. Sau cùng, Lâm Tàng Phong tiếp vào Crystal tin nhắn, nói nàng đã đến công ty. Thế là, Lâm Tàng Phong bắt đầu khởi hành cáo từ, mà Kim Yang Min cũng không có giữ lại, chỉ nói là lấy gặp lại, cũng nói lấy sau đó nhất định phải quá hợp tác. Lâm Tàng Phong gật đầu nghiêm túc đáp ứng, liền chuẩn bị rời đi, nhưng chính là cái này cuối cùng của cuối cùng lại có một việc nhỏ xen giữa. cái kia chính là Kim Yang Min, nửa là trò đùa, nửa là chăm chú hỏi một câu nói, nhượng Lâm Tàng Phong sững sờ, lập tức cũng đành chịu cười rộ lên. Tàng Phong a, tuy nhiên ngươi bây giờ là quản lý, nhưng có hứng thú hay không làm idol? Dùng thân phận của ngươi, hình tượng và danh khí đã đủ phá vỡ cái vòng này, không suy tính một chút sao? Ngoặc kép chấm chấm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.